Bất Hủ Kiếm Thần, chương 953, Tinh Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hoang Lưu Thần Tướng những lời này, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thoảng nhiên. Hoang Lưu Thần Tướng cười nói, có thể ngươi cho rằng ta cái thứ này giới thần tướng đứng hàng ngươi dưới, chắc chắn không cam lòng. Nhưng đổi lại cái quan điểm nhìn, ngươi chính là cái kia tinh thần chi chủ, tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Nếu là có thể đi theo tinh thần chi chủ một đường trưởng thành, chứng kiến Hoang Lưu thành quật khởi hưng thịnh, cái này cũng chưa từng không phải là một chuyện may mắn. Càng là ta Hoang Lưu vinh hạnh, chắc chắn năm sau, có hậu nhân nhắc tới Hoang Lưu thần tướng, đa số đối với hắn năng lực đánh giá không cao. Chiến lực cũng thuộc về bình thường, nhưng nhìn người ánh mắt lại xác thực cay độc. Hoang Lưu thần tướng lời nói này vô cùng chân thành, cũng làm cho Lâm Dịch rơi vào trong hai cái khó này. Rơi vào im lặng, cua tui nét năm đó ở Tây Hải, Lâm Dịch thọ nguyên không đủ một tháng. Tây Hải Long Vương làm cho Lâm Dịch cùng Tư Vũ kết làm đạo lữ làm điều kiện, đưa cho hắn Long Mộ huyết tham là ngoài kéo dài tánh mạng. Muốn đem Lâm Dịch ở lại Tây Hải, nhưng Lâm Dịch không hề nghĩ ngợi, tuyệt đối cự tuyệt. Hôm nay một màn sao mà tương tự, chỉ bất quá Hoang Lưu thần tướng không có hiếp bức Lâm Dịch, trái lại cùng Lâm Dịch thẳng thắn thành khẩn tương giao, đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Hoang Lưu thần tướng ý tứ lắm rõ ràng, ta tin được ngươi, cho nên đem Hoang Lưu thành giao cho ngươi. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch do dự, tín nhiệm là lẫn nhau. Lâm Dịch trầm ngâm ít, chậm rãi nói, thành chủ, nhận được ưu ái, Lâm Dịch vô cùng cảm kích. Nhưng có chuyện, ta cũng không có thể giấu giếm ngươi. Ta tương lai lắm có thể sẽ chọc một cái địch nhân cường đại. Nếu như ta ở lại Hoang Lưu thành, cái này phiêu lưu sẽ Hoang Lưu thành cùng ta cùng nhau gánh chịu. Ngươi có thể tiếp thu sao? Dừng một chút, Lâm Dịch rất sợ Hoang Lưu thần tướng không có thể hiểu được. Chậm rãi nói ra, nói ví dụ, tên địch nhân này chính là vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần. Hoang Lưu thần tướng trong lòng đại chấn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Mặc dù chỉ là đánh cách khác, nhưng mọi người tại đây đều nghe được. Lâm Dịch tại sau này muốn đối mặt có thể chính là thủ hộ thần. Ta không ngờ liên lụy ngươi, cũng không muốn liên lụy Hoang Lưu thành. Cho nên, Lâm Dịch cười cười, hai tay khoanh lại, Hoang Lưu thần tướng cũng cười, nhô ra một bàn tay, đưa tới Lâm Dịch trước mặt, đạo, cho nên, ta vẫn kiên trì quyết định của ta. Chấm, Lâm Dịch thở sâu, cũng đưa tay ra trưởng, cùng Hoang Lưu thần tướng bàn tay dùng sức cầm cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Hàn Thiên Phóng cùng Tần Tích Quân đều tự đáy lòng nở nụ cười. Sau đó, không ít người nhớ lại đoạn chuyện cũ này, không khỏi thổn thức không thôi. Cũng chính là Hoang Lưu thần tướng quyết định này, làm cho Hoang Lưu thành chân chính dục hỏa trùng sinh. Một tháng sau, Hoang Lưu thần tướng công bố mấy hạng quyết định, khiếp sợ Hoang Lưu thành. Vì kỷ niệm Thanh Vân Điện điện chủ, Thanh Vân Điện bảo lưu tên, nhưng không hợp đủ quân đội, khác thiết lập một cái mới điện, tên là Tinh Thần Điện, điện chủ là Lâm Dịch, tạm thời thiết lập hai đại thống lĩnh Hàn Thiên Phóng cùng Tần Tích Quân. Thanh Vân Điện tu sĩ toàn bộ chuyển tới Tinh Thần Điện trong. Lâm Dịch, tại trong vòng một tháng này trở thành Hoang Lưu thành rất chạm tay có thể bỏng nhân vật. Trước kia đại náo Hắc Vân Điện, hai chiêu đánh bại Hắc Vân Điện điện chủ việc, từ lâu truyền khắp Hoang Lưu thành. Mọi người đúng vậy, người này cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc. Đại đa số thiên thần đúng vậy Lâm Dịch lý giải, còn dừng lại ở thần mỏ tranh trong như hoa quỳnh vậy kinh diễm biểu hiện. Nhưng Hoang Lưu thành đại bộ phận tu sĩ, năm đó đều không có tư cách đi quan chiến. Chỉ là nghe nói Lâm Dịch người này tại hai hơn trăm năm trước chẳng qua là một cái hợp thể tu sĩ. Nghĩ không ra trong thời gian ngắn như vậy, Cái này thần bí Lâm Dịch dĩ nhiên leo lên Hoang Lưu Thành dưới một người trên vạn người vị trí. Có thể được đến Hoang Lưu thần tướng coi trọng như thế. Đặc biệt vì ngoài thiết lập một tòa mới điện, có thể thấy được cái này Lâm Dịch bản lĩnh. Nếu như nói, việc này làm cho Hoang Lưu Thành mọi người cảm giác được kinh ngạc chấn động. Vậy kế tiếp vài cái tin tức, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hoang Lưu thần tướng tuyên bố, trong thành sau này chúng sinh bình đẳng, thiên thần không được tùy ý ức hiếp thần phó. Mặc dù là phàm nhân, tại Hoang Lưu thành cũng không được bị tùy ý chà đạp. Người người đều có thành thần cơ hội. Quyết định này một công bố, gần như bị sở hữu thiên thần khuyên can. Ý vị này, những thứ này nguyên bản trong thành thiên thần, đem mất đi rất nhiều thuộc về bọn họ thần thạch tài nguyên. Bọn họ tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng chậm, nhưng cùng dáng dấp ngược lại. Tại Hoang Lưu thành bị áp bách mấy ngàn năm tu sĩ bình thường lại bôn tẩu cho biết. Nhảy cẫng hoan hô, không ít thần phó bên đường quỳ xuống. Cảm tạ Hoang Lưu thần tướng ban ân. Trong lúc nhất thời, Hoang Lưu thành tạo thành hai loại đối chọi gay gắt thanh âm. Chúng thiên thần kháng nghị bị Hoang Lưu thần tướng mạnh mẽ ép xuống. Hoang Lưu thần tướng cũng hứa hẹn. Nguyên bản thuộc về thành chủ cấm quân 1.000 tên thiên thần. Thủ thành thị vệ 3.000 tên thiên thần. Cộng thêm Hắc Vân Điện 3.000 tên thiên thần thần thạch không có giảm thiểu. Ý vị này, tinh thần điện đem gánh vác tiếp thu đông đảo thần phó trọng trách. Cùng lúc đó, Hoang Lưu thần tướng đưa cho tinh thần điện rất lớn quyền lợi. Tiếp thu có tư cách tấn chức thiên thần thần phó. Song song giữ gìn bên trong thành trật tự, dám có phản kháng náo động người, tinh thần điện toàn quyền xử lý, tinh thần điện điện chủ quyền lợi, gần như cùng Hoang Lưu thần tướng sánh vai. Hắc Vân Điện, một tháng thời gian, Hắc Vân Điện điện chủ thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Lúc này nghe được cha Hồng đem mấy tin tức này bẩm báo lên, đủ sửng sốt nửa ngày, mới cười lạnh nói. Thực sự là hồ đồ. Thiên thần dưới đều là con kiến hôi. Đây là mấy nghìn năm qua vứt bỏ vùng đất quy tắc. Hắn Lâm Dịch muốn làm gì? Đánh vỡ quy tắc, vậy sẽ phải bỏ ra xuất huyết đại giới. Điện chủ anh minh, nghe nói tinh thần điện không ít thiên thần từ lâu âm thầm bất mãn. Hoang Lưu thành hôm nay cực kỳ rung chuyển. Đúng là chúng ta cơ hội. Cha Hồng bồi cười một tiếng. Cơ hội, Hắc Vân Điện điện chủ thở sâu, lắc đầu nói, có Lâm Dịch ở trong thành, chúng ta cơ hội quá nhỏ, người này chiến lực gần như có thể so với thần tướng. Huống chi, 5-10 năm trước trận huyết án cũng có thể cùng ngoài có quan hệ. Chuyện này không được khinh thường, ta ngược muốn nhìn một chút, cái này Lâm Dịch có thể chơi đùa ra manh mối gì. Cha Hồng. Ngươi phái vài người, đi tinh thần điện trong gây xích mích một chút bất mãn Lâm Dịch tu sĩ. Để cho bọn họ đi làm, thuộc hạ tuân mệnh, Hoang Lưu thành dung chuyển. Từ lúc Lâm Dịch cùng Hoang Lưu thần tướng như đã đoán trước. Mấy cái này quyết định chẳng khác nào làm cho Hoang Lưu thành tại liệt hỏa trên nướng. Nhịn không quá đi, cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn. Nhưng nếu sống qua cửa ải này. Hoang Lưu thành tựu hội dục hỏa trùng sinh. Lâm Dịch tại tinh thần điện trong cũng công bố một cái quy tắc mới. Thần thạch không hề đúng hạn phát cho, mà là căn cứ mỗi cái tu sĩ đúng vậy tinh thần điện điểm cống hiến đến phát cho. Nói cách khác, của người nào điểm cống hiến cũng là có thể thu được càng nhiều hơn thần thạch tài nguyên. Điều này làm cho Hoang Lưu thành nguyên bản lười biếng bầu không khí liền trở nên khẩn trương. Điểm cống hiến thu được phương thức có rất nhiều. Ra đi tìm tân mỏ, khai thác thần thạch các loại phương thức, nhưng chính là không có không làm mà hưởng. Cùng lúc đó, Lâm Dịch đem 50 năm trước lấy được hơn 1.000 món nhân giai thần khí đem ra. Tại Hoang Lưu thành trong đi trước chọn lựa 1.000 tên thần phó. Tặng cùng bọn chúng mỗi người thập khối thần thạch, song song hợp với thần khí, thành lập được thuộc về tinh thần điện cái thứ nhất quân đội. Lúc này còn không người nào biết. Cái này quân đội, đúng là ngày sau danh chấn vứt bỏ. Không người không biết, không người không hiểu tinh thần đại quân hình thức ban đầu. Cách chương.